Giang Thiếu Bạch nghĩ, đối với Long tộc mà nói, mấy trăm năm tựa hồ cũng chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net